Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 432, Tân Mậu Dịch Vật Tư. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạc Lôi Sơn Mạch. Hắc Thạch Bộ Lạc kia khối xuyên qua tràng thượng. Không phải kêu ngươi đi lộng điểm cục đá xuống dưới. Như thế nào cọ tới cọ lui lâu như vậy thời gian? Ngưu lão gia đối với thở hổn hển khôi mắng đến. Cùng chi đồng thời, hắn thuận tay tiếp nhận khôi trong tay. Một khối bất quá bàn tay đại màu đen hòn đá. Lại là chưa từng nghĩ đến. Màu đen hòn đá lại là ở trọng lượng thượng rất có điểm trăng tưởng tượng. Bất quá lớn như vậy điểm hòn đá. Lại là có thượng trăm cân số lượng. Ngưu lão gia lấy ở trên tay một cái không xong. Thiếu chút nữa liền rơi xuống trên mặt đất. Sự tình là cái dạng này. Ngưu lão gia quay trở về Lạc Lôi Sơn Mạch lúc sau. Cơ hồ liền mông cũng chưa ngồi ổn. Liền tính toán trực tiếp phản hồi hiện đại vị diện. Bởi vì nói trắng ra là, nếu là ở không lâu thời gian sau, thật sự đột nhiên gia tăng 50 vạn trở lên đại bụng Hán dân chạy nạn. Mặc kệ hôm nay hội nghị kết quả là như thế nào khả quan. Liên minh bên trong lấy được nhận chi là như thế nào nhất trí. Nhưng là cuối cùng biện pháp giải quyết, vẫn là muốn dừng ở hiện đại vị diện thượng. Chỉ có hiện đại vị diện, mới có thể làm ra cũng đủ lương thực. Đêm này đó dân chạy nạn nuôi sống xuống dưới. Trước mắt tới xem, nuôi sống này đó dân chạy nạn, làm cho bọn họ không đến mức sống sờ sờ đói chết mới là cuối cùng muốn sự tình. Đến nỗi hiện đại vị diện đồ ăn, ăn quá nhiều nói, sẽ ảnh hưởng người nguyên thủy dân bản xứ thể chất điểm này. Ngưu lão gia tạm thời đã không có cách nào suy xét nhiều như vậy. Hắn cũng không có năng lực tránh cho điểm này. Chỉ có thể hy vọng 1-2 năm lúc sau, đương nông nghiệp xây dựng lấy được thành tựu lúc sau, có thể đem này đó dân chạy nạn thân thể thượng thiếu hụt, cuối cùng bồi thường trở về. Chỉ là cứ như vậy, Ngưu lão gia nguyên bản liền bởi vì yêu cầu tiến hành Lạc Lôi Sơn Mạch hiện đại hóa xây dựng mà chứng chọi đá tài chính, lập tức liền sẽ trở nên càng thêm căng thẳng lên. Hắn tính một chút, chẳng sợ liền tính là hiện đại vị diện nhất giá rẻ hợp thành đồ ăn. Lấy người nguyên thủy dân bản xứ kia kinh người lượng cơm ăn. Mỗi một cái dân chạy nạn ở mỗi một ngày bên trong, ít nhất yêu cầu tiêu phí hắn 10 khối hoa quốc tệ nhiều như vậy, mới có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng lấp đầy bụng. Hơn nữa có được thấp cường độ công tác năng lực. Nếu là tiến hành trọng lao động chân tay nói, mỗi một cái dân chạy nạn ở đồ ăn thượng tiêu phí tài chính sẽ là càng thêm khủng bố con số. Cứ như vậy, chỉ là ở đồ ăn thượng, Ngưu lão gia mỗi ngày liền yêu cầu lưng đeo ít nhất hơn 1.000 vạn tài chính gánh nặng. Hơn nữa trừ bỏ quan trọng nhất đồ ăn ở ngoài, mặt khác như là quần áo, giày, cơ bản đồ dùng sinh hoạt, lao động sở yêu cầu công cụ này đó, chẳng sợ toàn bộ mua sắm chính là nhất tiện nghi xử lý hóa, lại là một bút thật lớn chi tiêu, thật lớn tài chính áp lực, làm Ngưu lão gia cơ hồ muốn bắt cuồng lên. Nói nguyên bản thứ này xuyên qua trở về thời điểm, mắt thấy thiên cũng chưa lượng, đánh giá đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội đều còn không có rời giường. Còn tính toán đi đêm tập một chuyến gì đó, chỉ là đảo mắt nghĩ tới chính mình trên vai, sắp gánh vác trầm trọng gánh nặng khi, Ngưu lão gia trong lòng lửa nóng cảm xúc, tức khắc liền trở nên thật lạnh thật lạnh. Nào còn có cái gì hứng thú đi làm cái gì đêm tập. Đêm tập cái cầu đàn A, vì thế, nghĩ cách đem càng nhiều nguyên thủy thời đại vật tư vận chuyển đi hiện đại vị diện bán ra, đổi lấy cũng đủ tài chính trở về dưỡng ra, liền trở thành Ngưu lão gia tương đương bức thiết vấn đề. Lương thực, thịt loại, rượu thuốc mấy thứ này, trong thời gian ngắn linh tinh có thể tiếp tục gia tăng số lượng khả năng tính không lớn. Tổng không có khả năng đem mấy thứ này toàn bộ bán đi. Liền Hắc Thạch Bộ Lạc trung tâm thủ hạ nhóm đều không kịp ăn đi. Như vậy khai tân vị diện mậu dịch vật tư, liền trở thành Ngưu lão gia trước mắt tương đương bức thiết sự tình. Trước Ngưu lão gia nghĩ đến, nguyên thủy thời đại bó củi, hẳn là cái không tồi lựa chọn. Vì thế, Ngưu lão gia trực tiếp ở Hắc Thạch Bộ Lạc ngoài thành đã xếp thành tiểu sơn giống nhau gỗ thô chung. Chọn lựa bên trong ngực kính nhỏ nhất một đám. Hướng tùy thân không gian ăn mặc kiểu Trung Quốc hạ trên dưới 100 cái lập phương số lượng. Xem như lần đầu tiên thí thủy nếm thử. Lúc sau nếu là được không nói. Lạc Lôi sơn mạch tùy ý có thể thấy được gỗ thô. Đem lại sẽ là Ngưu lão gia một cái nắm tay sản phẩm. Mặt khác, Ngưu lão gia còn đem 2 sọt lá trà thu vào tùy thân không gian. Này đó là nhận được hắn điện báo thông chi sau. Giải lụa rực rỡ ngày xưa mười mấy ngắt lấy đội phụ nhân. Lâm thời thu thập, bởi vì điện báo chung hình dung không phải như vậy rõ ràng. Này 2 sọt mới mẻ lá trà chung quả thực cái gì tạp vật đều có. Chỉ là trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia thật sự không có không tới xử lý. Thậm chí liền sao chế chờ một loạt gia công quá trình. Cũng là chỉ có chờ đến hiện đại vị diện, lại tìm người tới xử lý. Quan trọng nhất tân mậu dịch vật tư khai, đồng thời cũng là sau này tới tiền một cái đầu to. Ngưu lão gia đem hy vọng ký thác ở, có thể hay không ở Lạc Lôi sơn mạch, tìm được chân quý khoáng vật phẩm tổng đi lên. Bình thường quặng sắt gì đó, Ngưu lão gia chính là không thấy ở trong mắt. Hắn yêu cầu chính là hiện đại vị diện nhu cầu cấp bách. Hơn nữa là giá cả ngẩng cao chủng loại. Chỉ là bởi vì Ngưu lão gia loại này bỏ học cao trung sinh. Đối với các loại khoáng vật quả thực là một đầu mờ mịt. Cho nên hắn có thể làm cũng chính là làm khôi phái ra một chi tiểu đội. Ở phụ cận núi rừng chung, đem một ít cho rằng kỳ lạ một chút cục đá nhặt về tới. Hơn nữa nhớ kỹ là ở nơi nào tìm được. Như vậy cục đá, khôi đám người phi thường dễ dàng góp nhặt 10 đại sót. Chờ đến Ngưu lão gia trở lại hiện đại vị diện lúc sau. Sẽ một cổ não ném cho quân đội Triệu Kiệt. Làm cho bọn họ hỗ trợ xét nghiệm nhìn xem. Trong đó có hay không đáng giá khai khoáng vật. Dù sao này đó mẫn cảm đồ vật. Hắn cũng không tính toán hướng về thị trường thượng bán ra. Mà liền ở trước khi đi. Ngưu lão gia thứ này mãnh không đinh nhớ tới vừa ra. Đó chính là lúc trước từ trên đỉnh núi lăn xuống dưới. Áp suy sụp chính mình thạch chất tân ra đại hắc thạch đầu. Giống như cũng không phải cái gì vật phàm. Vì thế, yêu yêu đọc sách, khổ bức khôi đám người lại ở Ngưu lão gia phân phó dưới. Chạy nhanh đi lộng hạ một chút làm hàng mẫu xét nghiệm. Chưa từng nghĩ đến kia khối thật lớn hắc thạch đầu. Lại là cứng rắn phát rồ. Ở lộng thiếu 2 thanh hậu bối khảm đao. Cùng với một phen hợp kim trường thương tình huống dưới. Khôi những người này mới từ mặt trên lộng xuống dưới bàn tay đại một khối thu hồi màu đen hòn đá. Lúc sau, nét mực nửa ngày Ngưu lão ra. Cuối cùng là có thể lập tức ra. Hắn đối với khôi lại lần nữa dặn dò đến. Trước đem một chúng lãnh cùng vu giàn xếp xuống dưới. Nhiều nhất cơm chưa thời gian phía trước. Ta liền sẽ đúng giờ trở về. Cho nên nói cho bọn họ. Hội nghị muốn buổi chiều thời gian mới chính thức bắt đầu. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia liền mang theo Trương gia ngũ huynh đệ, còn có 50 danh sơn pháo, một đầu chui vào hư không thông đạo, quay trở về hiện đại vị diện, ngầm thông đạo quen thuộc cảnh tượng, cùng với ngốc cầu kia một bức hận không thể đem cái đuôi diêu trời cao biểu tình. Nhất nhất xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt khi, Ngưu lão gia biết rời đi mấy tháng lâu hiện đại vị diện. Chính mình xem như lại đã trở lại. Đồng thời hắn cũng xác nhận một chút, hai cái hư không thông đạo bổ sung năng lượng cùng làm lạnh thời gian, cho nhau chi gian không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy chính mình có lý luận thượng, có thể đồng thời mở ra hai cái hư không thông đạo. Cũng đúng là như vậy, hiện giờ làm hắn có khá nhiều tân chơi pháp ném ra một cây gậy cốt, đem ngốc cẩu kia hóa đánh đi cửa tiếp tục thủ vệ. Sau đó, Ngưu lão gia trực tiếp bát thông quân phân khu Triệu Kiệt điện thoại. Mở miệng chính là một câu làm đối phương cơ hồ kích động nhảy dựng lên nói. Lão Triệu, có hay không hứng thú gia tăng một chút hai bên phóng hợp tác? Điện thoại kia đầu cơ hồ không có. Bất luận cái gì chần chờ. Thật lớn giọng chấn đồng hồ tiểu âm dương. Đều ra từng trận tạp âm. Có, đương nhiên là có hứng thú. Ta TM quá có hứng thú, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc.